Cửu vực kiếm đế, chương 820, giết thì đã có sao? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, dạ hoàng, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này. Ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể như thế nào giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một tay nắm lấy Dạ Chúng Tinh đầu lâu. Một bên nhìn xem dạ hoàng. Lớn tiếng cười nói. Dạ gia lão tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Bác mang học viện người sáng lập. Loại thân phận này, đối Sở Phong Miên tới nói. Căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền xem như bảy đại tông môn. Đều chưa hề bị Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Huống chi là cái này dạ hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, đáng chết. Dạ hoàng sắc mặt đã là phẫn nộ tới cực điểm. Nổi trận lôi đình, lúc nào... Hắn lại là sẽ bị dạng này chỉ vào cái mũi trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một thân linh lực. Đã là toàn bộ bạo phát đi ra. Hiện tại hận không thể liền muốn xuất thủ. Oanh kích Sở Phong Miên. Nhưng là hắn cũng không dám. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Chúng Tinh còn bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Với lại Sở Phong Miên tự tin như vậy. Hắn vậy không tin. Sở Phong Miên còn không có cái khác át chủ bài. Hắn hiện đang xuất thủ. Tốt đâu có khả năng chính là đại biểu cho bọn họ Dạ gia diệt vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ta cũng không tin, ngươi dám giết ta. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. Nhanh chóng thả ta ra. Không phải ngươi sẽ chờ cùng ta đồng quy vu tận a? Dạ Chúng Tinh bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Vẫn là điên cuồng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không tin Sở Phong Miên dám giết hắn. Nếu là giết hắn, Sở Phong Miên cũng không có biện pháp tại nắm được cán. Ngược lại thời điểm dạ hoàng khẳng định hội dưới sự phẫn nộ. Liều lĩnh vậy muốn giết Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không dám giết ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Lộ ra mấy điểm cười nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại toàn bộ cửu vực bên trong. Còn chưa từng có Sở Phong Miên không dám giết người. Đột nhiên, Sở Phong Miên tọa hạ chiến long bảo xa. Đột nhiên gầm hét lên. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Một cỗ linh lực, rót vào trong đó. Đột nhiên ở giữa Sở Phong Miên ngồi tại chiến long bảo xa bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chiến long bảo xa. Ngay tại cái này Bắc Mang cung bên trong. Đột nhiên dòng ruồi bắt đầu. Ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ Bắc Mang cung. Đều bị cái này động tĩnh to lớn làm chấn động. Thậm chí là liền ngay cả Bắc Mang cung bên trong vô số ngủ say lão tổ. Đều tại cái này chấn động phía dưới. Nhao nhao giật mình tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Đã người muốn chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đột nhiên ở giữa đem cái này Dạ Chúng Tinh thân thể. Trực tiếp cho đánh rơi xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chiến long bảo xa. Bắt đầu từ Dạ Chúng Tinh trên thân thể. Trực tiếp dòng ruồi nghiền ép lên đi. Bính bính bính. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạ Chúng Tinh thân thể. Tại chiến long bảo xa bánh xe phía dưới. Lập tức bị nghiền ép máu thịt be bét. Tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Bị Sở Phong Miên vung tay lên. Ở trong đó huyết vụ. Toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu lấy. Chỉ có cái này Dạ Chúng Tinh đầu lâu. Còn lưu lại. Bị Sở Phong Miên trực tiếp cầm lên. Treo ở chiến long bảo trên xe. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này Dạ Chúng Tinh đầu lâu bên trên. Hắn ánh mắt bên trong. đều là lộ ra không thể tin ánh mắt. Tại lúc sắp chết, cái này giả chúng tinh cũng không nghĩ tới. Sở Phong Miên thế mà hội thật dám giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này, không ít lão tổ nhìn thấy. Toàn bộ đều là ngây dại. Từng cái không thể tin. Những giả ra đó lão tổ, càng là toàn bộ đều là lên cơn giận dữ bắt đầu. Quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Một cỗ sông trời đánh ý, đột nhiên bạo khởi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả chúng tinh, thế mà thật chết rồi. Bị Sở Phong Miên giết chết. Trực tiếp bị Chiến Long Bảo Xa nghiền nát thân thể. Liền ngay cả đầu lâu này đều bị treo ở Chiến Long Bảo trên xe. Đây là một loại to lớn vô cùng sỉ nhục. Cái này sỉ nhục, càng là đính tại ở đây vô số giả gia lão tổ trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả chúng tinh, thế nhưng là Bắc Mang Học Viện Phó Viện Trưởng. Đại biểu cho Bắc Mang Học Viện tôn quý địa vị. Nhưng bây giờ thế mà bị Sở Phong Miên là trực tiếp oanh sát. Thậm chí là chết không nhắm mắt. Bọn họ Bắc Mang Học Viện Phó Viện Trưởng. Mấy ngàn năm qua, đều không có bị người oanh sát qua. Lần này Sở Phong Miên cử động, quả thực là làm cho cả Bắc Mang Cung đều cho chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên điên, Đặng Linh Phó Viện Trưởng đứng tại Sở Phong Miên bên người. Đều là lui về sau mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thật sự là quá mức điên cuồng. Điên cuồng, hung tàn, cái này đều không cách nào hình dung hiện tại Sở Phong Miên cử động. Một tôn Bắc Mang Học Viện Phó Viện Trưởng, hiện tại liền bị Sở Phong Miên dạng này tại chỗ oanh sát. Liền xem như Bắc Mang trong học viện xuất hiện bất kỳ tuyệt đại thiên tài. Thậm chí là tại cuồng vọng hạng người, đều không có bất kỳ người nào dám làm ra dạng này cử động. Hành hung lão tổ, oanh sát Phó Viện Trưởng. Cái này bất luận một cái nào sự tình truyền đến cửu vực bên trong đi. Đều là đủ để cho cửu vực chấn động đại sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây đại bộ phận điểm lão tổ. Hiện tại trong lòng đều là âm thầm hạ quyết định. Không thể lại đi trêu chọc Sở Phong Miên. Loại này tên điên. Liền ngay cả Bắc Mang Học Viện Phó Viện Trưởng. Giả chúng tinh cũng dám giết. Cái kia còn có cái gì hắn không dám làm sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn là, Sở Phong Miên mặc dù điên cuồng, nhưng lại cũng không lạm sát kẻ vô tội. Hắn giết chết, luôn luôn đều là đối địch với hắn người. Cho nên những lão tổ này chỉ cần là không đi chủ động trêu chọc Sở Phong Miên. Vậy không sẽ chọc cho bên trên cái gì mầm tai vả. Bọn họ hiện tại đều là tọa sơn quan hổ đấu. Treo lên thật cao, cũng không nguyện ý đang xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có những giả ra đó lão tổ. Từng cái mới là phẫn nộ tới cực điểm. Sở Phong Miên giết giả chúng tinh. Đánh thế nhưng là bọn họ giả ra mặt. Giả ra, tại Bắc Mang Học Viện có thể nói là một tay che thiên. Tại toàn bộ cửu vực bên trong đều xem như cực kỳ gia tộc cự phách. Lúc nào, sẽ bị người bước đến một bước này. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là bị một tôn chỉ là sinh tử cảnh võ giả. Bước bách đến một bước này, chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Xảy ra chuyện gì, từng tôn lão cổ đồng, đều đột nhiên hiện thân đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này từng tôn lão cổ đồng khí tức, đều là cực kỳ cổ lão khí tức, còn mang theo lấy mấy điểm hỗn độn. Tự hồ là mới vừa từ cái này Bắc Mang Cung chỗ sâu. Từ ngủ say bên trong thức tỉnh lại đây lão cổ đồng. Ba vị người sáng lập. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua. Chính là cảm giác được ra. Cái này ba tôn lão cổ đồng trên thân khí tức. Chính là cùng cái kia Dạ Hoàng trên thân khí tức. Chênh lệch không xa. Đều phàm là chết bậc thang đệ thất trọng. Thiên mệnh chi cảnh thực lực, ba người này địa vị, hiển nhiên vậy cùng Dạ Hoàng đồng dạng, đều là Bắc Mang Học Viện người sáng lập, cho tới nay đều là đang ngủ say bên trong. Bị vừa mới Sở Phong Miên cử động, toàn bộ trấn tỉnh đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vừa ra tới, chính là liền gặp được cái kia giả chúng tinh, bị Chiến Long Bảo Xa nghiền chết một màn. Phong Hoàng, Võ Hoàng, Dương Hoàng, anh nợ em một câu yêu thương. Đặng Linh phó viện trưởng nhìn thấy ba vị này người sáng lập xuất hiện, vội vàng hành lễ đường. Này sao lại thế này? Dạ Hoàng, người vậy Tô Tỉnh đến đây, đến cùng xảy ra đại sự gì, dẫn tới Bắc Mang cung chấn động? Anh nợ em một câu yêu thương. Ba vị người sáng lập bên trong, trong đó một tôn thân thể cực kỳ cao đại võ giả, đột nhiên mở miệng nói. Hắn trên thân, ẩn chứa có cực kỳ khủng bố võ đạo. Cái này võ đạo, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì cường giả võ đạo, đều còn đáng sợ hơn. Người này chính là Bắc Mang học viện người sáng lập bên trong danh xưng võ hoàng nhân vật. Tại Bắc Mang trong học viện, người này võ đạo đi dài nhất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Hoàng, Võ Hoàng, Dương Hoàng, ba người các ngươi thức tỉnh lời nói. Tiểu tử này, khi sư diệt tổ, tàn sát phó viện trưởng, quả thực là coi trời bằng vung một tôn ma đầu. Các ngươi đã thức tỉnh, vậy liền cùng ta cùng một chỗ giết người này, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.